Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 75, trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, hội nghị bắt đầu trong phòng họp lớn. Tôn Lý ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe người phía trước thuyết trình tại màn hình chiếu lớn. Lâm Tinh Trúc ngồi bên trái, tay cầm tài liệu hội nghị, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng nhờ cái bàn che chắn, tay trái Lâm Tinh Trúc len lỏi vào khe quần và cắm trong túi. Trong túi quần có một chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng. Không lay chuyển được yêu cầu của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc đành mở ứng dụng như yêu cầu, thỉnh thoảng chạm nhẹ điều khiển trong hội nghị. Bạch Hy Anh đã nói, chỉ cần nghĩ đến cảnh Lâm Tinh Trúc ngồi trong phòng họp, vẻ mặt nghiêm túc, bộ trang phục lịch sự lạnh lùng khiến người ta không dám đùa giỡn, nhưng lại lặng lẽ điều khiển cô ấy từ xa. Điều đó khiến Bạch Hy Anh càng dễ bị kích thích. Nghe những lời này, Lâm Tinh Trúc chỉ có thể thở dài. Cô không nghĩ rằng mình sẽ làm điều này, cảm giác thật hoang đường. Nhưng rồi Bạch Hy Anh khóc lóc cầu xin qua điện thoại, nói rằng cô ấy đã chịu đựng khó chịu cả buổi. Lâm Tinh Trúc mềm lòng ngay lập tức, dù sao thì buổi chiều này, hội nghị do Tôn Lý chủ trì, cô không có nhiều nhiệm vụ. Nghĩ vậy, tay phải Lâm Tinh Trúc nhẹ nhẹ chống lên cằm, cố che giấu sự chột dạ của mình. Lúc này, Tôn Lý chú ý đến cô, mỉm cười và nói. Chúng ta nghe ý kiến của Lâm Tổng một chút được không? Tôn Lý đã biết tin Lâm Tinh Trúc sẽ sớm rời vị trí để chuyển lên Tổng Bộ. Trong vài tháng qua, khả năng làm việc của Lâm Tinh Trúc tại Tinh Nguyên đã rất rõ ràng. Ngay cả những người kỳ cựu quen biết cô cũng phải thừa nhận rằng Lâm Tinh Trúc là người thừa kế tài năng. Nghĩ đến dự án đang được thuyết trình, Lâm Tinh Trúc đã từng tham gia vào giai đoạn đầu, Tôn Lý chờ đợi câu trả lời của cô. Lâm Tinh Trúc khẽ giật mắt, cố gắng giữ vẻ bình thản. Ánh mắt cô lướt qua người thuyết trình, người này đang chờ đợi ý kiến của cô. Nhưng cô thực sự không nghe được gì cả. Vừa rồi, khi cô thao tác ngón tay, những âm thanh đầy quyến rũ của Bạch Hy Anh lại xuất hiện trong đầu. Lâm Tinh Trúc lướt qua màn hình máy chiếu một cách nhanh chóng, suy nghĩ trong lòng. Phần trình bày trước tốt, chỉ có điều về nghiên cứu thị trường cạnh tranh của công ty. Giọng nói của Lâm Tinh Trúc vang lên lãnh đạm nhưng bình tĩnh trong phòng họp. Người thuyết trình có vẻ đỏ mặt một chút, Tôn Lý gật đầu đồng tình, Lâm Tổng đã chỉ ra một vấn đề rất đúng, Tiểu Tề, hãy nhấn mạnh thêm phần này. Lâm Tinh Trúc không để lộ bất kỳ biểu hiện nào, chỉ giơ cốc nước lên uống một ngụm. Ngay khi cô vừa nói xong, chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên lần nữa. Rõ ràng là Bạch Hy Anh đang rất nôn nóng. Cô ấy biết rất rõ tình huống hiện tại của Lâm Tinh Trúc, nhưng vẫn không ngừng thúc giục. Lâm Tinh Trúc khẽ hạ mắt, tay trái trong túi quần hoạt động nhanh hơn mà không chút do dự. Trong lòng, cô cảm thấy một chút tiếc nuối vì không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bạch Hy Anh lúc này, ánh mắt đầy mị lực và quyến rũ. Sâu trong tâm trí, Lâm Tinh Trúc còn có chút ý nghĩ đen tối, cô muốn Bạch Hy Anh nếm trải hậu quả của chính mình. Được thỏa mãn trong hoàn cảnh này, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích thú. Nhưng ngay lập tức, Lâm Tinh Trúc nhấc mi mắt, khẽ rung lên, xóa tan ý nghĩ quá đáng ấy. Cô sao có thể nghĩ như vậy chứ? Thật quá mức, hít một hơi thật sâu, Lâm Tinh Trúc cầm lấy cốc nước và tài liệu rồi đi theo dòng người rời khỏi phòng họp. Sau khi chào hỏi Tôn Lý, cô trở về phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong công việc, Lâm Tinh Trúc tranh thủ thời gian còn lại để xem tài liệu mà trợ lý của bố cô vừa gửi đến. Lâm gia lập nghiệp từ lĩnh vực bất động sản. Mặc dù tập đoàn Lâm Thị đã mở rộng ra nhiều công ty con, nhưng cốt lõi vẫn là bất động sản. Trước khi đến Thiên Khải, Lâm Tinh Trúc cần hiểu rõ thêm về một số lĩnh vực. Thời gian dần trôi qua khi cô vùi đầu vào công việc. Đương nhiên, không thể thiếu sự hiện diện liên tục của Bạch Hy Anh như buổi trưa. Văn Lâm nhận được email từ người điều tra khi cô đang uống rượu. Tư liệu đã gửi đến hòm thư của ngài. Nhận được tin nhắn này, Văn Lâm khẽ vung tay ra hiệu cho người phụ nữ đang nịnh nọt mình trên ghế. Cô ra ngoài trước đi. Người phụ nữ mặc váy mỏng, khẽ cắn môi, giọng nhẹ nhàng hỏi. Em đã làm gì sai sao? Văn Lâm uống cạn ly rượu, nắm lấy cằm người phụ nữ, cúi xuống truyền chút rượu đỏ vào miệng cô ta. Rồi thản nhiên vỗ nhẹ vào khuôn mặt bóng bẩy của cô ấy, lạnh lùng nói. Ngoạc, ra ngoài trước đi. Nói xong, cô không để ý đến phản ứng của người phụ nữ. Trong mắt người phụ nữ thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng khi Văn Lâm quay lưng, cô ta lại cười mãn nguyện, nhặt váy lên và rời khỏi phòng. Ngồi trước màn hình máy tính, Văn Lâm mở email mới nhận. Những dòng chữ xuất hiện dày đặc, cô đọc một cách nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ chữ nào. Qua một hồi lâu, tay chân của Văn Lâm bắt đầu cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm vào một đoạn văn bản trong tài liệu. Ngày 29 tháng 8 năm 20XX, thứ hai, Lâm Tinh Trúc và Thượng Tằng Nhu tại một quán bar đã bí mật hạ thuốc Bạch Hy Anh. Sau đó, Thượng Tằng Nhu rời đi, Lâm Tinh Trúc đã đưa Bạch Hy Anh đến bệnh viện. Hai dòng ngắn ngủi nhưng rõ ràng, Văn Lâm ngồi khoanh chân trên giường, cắn ngón tay, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên mặt cô, khiến làn da trông tái nhợt. Từ sau đêm qua, khi nghe cái tên Bạch Hy Anh, Văn Lâm đã cố gắng khơi gợi ký ức đã bị lãng quên từ lâu, nhưng không hiệu quả lắm. Cô chỉ nhớ lờ mờ vài điều, nhưng bây giờ, sau khi điều tra về Lâm Tinh Trúc, cô bắt đầu nhớ lại một vài chi tiết. Hạ thuốc, Lâm Tinh Trúc hạ thuốc cho Bạch Hy Anh, chẳng phải đây là tình tiết mở đầu của tiểu thuyết sao? Nhớ lại điều này, Văn Lâm cũng nhận ra rằng trong truyện gốc, Lâm Tinh Trúc không thành công trong việc hạ thuốc, nhân vật nữ chính hoảng hốt bỏ chạy và gặp người công thứ nhất. Vậy nên, tình tiết đưa vào bệnh viện rõ ràng không có trong câu chuyện gốc. Nhìn tiếp xuống, Văn Lâm nhận thấy rằng mọi hành động của Lâm Tinh Trúc dường như đã thay đổi, giống như cô ấy trở thành một con người khác. Với bản năng của một người từng sống qua nhiều tình huống kỳ lạ, Văn Lâm lập tức nghĩ đến khả năng Lâm Tinh Trúc là người xuyên qua. Cô cắn ngón tay, trong lòng chắc chắn rằng Lâm Tinh Trúc chính là người xuyên thư. Hơn nữa, dựa trên những gì Lâm Tinh Trúc đã làm, cô ấy có vẻ rất rõ ràng về cốt truyện gốc. Văn Lâm nghiến răng, bực mình khi nhận ra rằng, trong khi cô là tác giả của câu chuyện, cô lại không nhớ rõ bằng Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc, nói ra cái tên này, Văn Lâm không khỏi cảm thấy một chút lo ngại. Cô không còn nghĩ đến sự kinh diễm của Bạch Hy Anh như tối qua nữa, mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lâm Tinh Trúc, biến số lớn nhất của thế giới này. Văn Lâm có linh cảm rằng, Lâm Tinh Trúc này rất có thể là người mà cô đã tham khảo tên khi viết chuyện trước đây. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng cô vẫn có cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải làm sao đây? Tiếp theo có phải là mình sẽ trở thành mục tiêu không? Ngón tay của Văn Lâm đã đỏ rực vì cô mải cắn. Cô không để ý đến cơn đau, chỉ nghĩ về tình huống hiện tại. Với thân phận hiện tại của mình, chẳng phải cô chính là kẻ đầu tiêu trong việc phá sản của Lâm gia sao? Văn Lâm đột nhiên mở to mắt, nhận ra một điều quan trọng. Lâm Tinh Trúc có thể phá hoại người khác, chẳng phải là nhờ vào gia thế của cô ấy sao? Nếu gia đình Lâm Tinh Trúc không còn đứng vững, mọi nỗ lực của cô ấy cũng trở nên vô ích. Tuy nhiên, Văn Lâm cũng cảm thấy lo lắng. Chuyện kinh doanh không phải dễ dàng, Lâm gia không phải là một gia đình tầm thường, muốn đánh bại họ không hề đơn giản. Dù sao đây không phải là viết tiểu thuyết, không thể chỉ đơn giản viết vài dòng là giải quyết xong. Văn Lâm suy nghĩ, nhận ra rằng vấn đề chính có lẽ nằm ở Bạch Hy Anh. Nếu cô ngầm cho thấy rằng mình không có hứng thú với Bạch Hy Anh, liệu có thể thoát khỏi tình huống này không? Tan tầm, Lâm Tinh Trúc vừa mở cửa, một bóng trắng nhanh chóng nhào vào lòng cô. Nhìn xuống, cô thấy đó là Bạch Hy Anh, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đượm vẻ xuân tình. Giống như một trái đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan chảy. Nuốt khan, Lâm Tinh Trúc nhìn vào trán ướt sũng của cô ấy, hỏi: "Em vừa tắm xong à?" Bạch Hy Anh ôm chặt lấy eo của Lâm Tinh Trúc, cơ thể gần như treo lên người cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, vẻ mặt đầy đắm chìm. Cả ngày cô đã tự hành hạ bản thân, nhưng đến cuối cùng vẫn thấy trống rỗng. Nghe câu hỏi của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh khẽ liếm nhẹ tai cô, rồi đáp ngọt ngào. "Đúng vậy, vừa rồi trong lúc chị lái xe về em mới có thời gian đi tắm." Lâm Tinh Trúc nhìn cô với vẻ mềm mại nhưng đầy trách móc. "Cả ngày không có thời gian tắm là do em tự chuốc lấy thôi." Cô thầm nghĩ, rõ ràng là cô ấy không chịu ngoan ngoãn. Cả ngày dài, chỉ có lúc Lâm Tinh Trúc lái xe thì điện thoại mới im lặng. Gẩy nhẹ vài lọn tóc ướt của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc lo lắng hỏi: "Cơ thể em sao rồi?" Bạch Hy Anh liếc mắt, mỉm cười nghịch ngợm: "Em vừa mới lấy ra rồi, chị có muốn xem không? Nếu muốn, em có thể mang nó ra cho chị xem." Nói rồi, cô xoay người định rời khỏi vòng tay của Lâm Tinh Trúc để đi lấy. Lâm Tinh Trúc, cô không biết phải nói gì khi nhìn thấy dáng vẻ mềm nhũn của Bạch Hy Anh, chân cô ấy rõ ràng đang rất yếu. cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi. Lâm Tình Trúc thở dài, một tay kéo Bạch Hy Anh lại. Bạch Hy Anh dựa vào người Lâm Tình Trúc, thân thể nhỏ nhắn gọn gàng nhưng cứng rắn của cô ấy cảm giác hơi cấn vào Lâm Tình Trúc. Bạch Hy Anh điều chỉnh lại tư thế, ngước mắt lên hỏi. Chị đã nhịn cả ngày, chắc vất vả lắm nhỉ? Khụ, Lâm Tình Trúc ngừng lại một chút, muốn phủ nhận rằng cả ngày bị Bạch Hy Anh trêu chọc không khiến cô cảm thấy khó chịu là dối lòng. Nhưng khi cô định nói rằng không sao, Bạch Hy Anh đã đưa tay định cởi cúc áo. Vừa giải cúc, cô vừa dịu dàng nói. Để thưởng cho chị hôm nay, em vừa tắm sạch sẽ rồi. Còn dùng sữa tắm mà chị thích nhất nữa. Vẻ mềm mại từ cơ thể cô ấy thoáng chốc lộ ra, làn da trắng mịn như ngọc tỏa ra sức hấp dẫn, đôi môi như quả anh đào xốp mịn khiến người ta muốn chạm vào. Huyệt thái dương của Lâm Tình Trúc đập thình thịch, thật sự bị Bạch Hy Anh làm cho mê mẩn. Tại sao bạn gái mình lại quá quyến rũ thế này? Cô tự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Tình Trúc cảm thấy hành động của Bạch Hy Anh không đúng lắm, nhưng nhìn ánh mắt cô ấy đầy sự cổ vũ và dung túng, ngón tay của Lâm Tình Trúc khẽ giật giật theo bản năng. Cùng lúc đó, một đôi tay trắng nõn chạm vào cổ cô, kéo cô cúi xuống gần hơn. Cách chương.